Tử bí chi chủ 103 chương 65 vô xe xe một cách khác nhắc nhở bóng đêm thâm trọng. Mây tầng che nguyệt. Ba cây len cầu lớn phía trên. Một vùng tăm tối. Cờ len vừa truyền tống đến nơi này. Còn không tới kịp bốn phía dò xét. Đã nhìn thấy từng sợi màu xanh biếc bít dây leo từ cao không hạ xuống. Như mưa to bao trùm chung quanh khu vực. Chúng nó quấn quanh xen lẫn cấp tốc tạo thành một cánh rừng tầng tầng lớp lớp đi lên căn bản không nhìn thấy đỉnh. Cờ len buông ra đè lại mũ giả tay phải, rất quen dọc theo dây leo kết thành con đường đi lên phương đi đến. Cũng không lâu lắm. Hắn nhìn thấy thực vật xanh hình thành tự nhiên bàn đu dây. Cũng nhìn thấy đứng ở bàn đu dây cạnh thần bí nữ vương Bernadette. Vị này vô xe ve đại đế trưởng nữ giữ lại một đầu màu nâu tóc dài. Ăn mặc có viền sen đóa hoa ngơ nữ sĩ quần áo lót. Phối hợp một đầu quá gối xám váy cùng một đôi bốt da cao. Mang theo đỉnh rủ xuống mảnh zip hắc xa mềm mũ. Của ngươi phát triển so ta dự đoán được nhanh rất nhiều. Bernadette giấu ở màu đen lưới xa phía sau xanh thắm trong đôi mắt chiếu ra phút le man. Ba dô thân ảnh. Cờ len vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào đáp lại nói ca ngợi ngu giả tiên sinh. Nói câu nói này đồng thời. Hắn ở trong lòng chửi bậy một câu. Cái này kêu là không ngừng vươn lên. Cầu người không bằng cầu mình thần bí nữ vương nhẹ nhàng gật đầu. Tiếng nói nhu hòa nhưng không mang theo tình cảm nói. Ta rõ ràng ngươi tại sao phải thấy ta. Không đợi cờ len mở miệng. Nàng hơi nghiêng đầu. Ngắm nhìn bên cạnh dây leo bàn đu dây. Dùng ẩm dấu vô số mạch nước ngầm bình tĩnh nước hồ giọng nói. Ta cảm giác. Hắn không có chân chính. Hoàn toàn ngã xuống. Ý là. Ngươi cảm thấy vô xe xe đại đế không có triệt để chết đi còn sống trên thế giới này một nơi nào đó. Còn có trở về cơ hội cờ len không nghĩ tới vừa mở tràng liền nghe đến ngay thẳng như vậy lại tràn ngập bảo tạc tính chất lời nói. Mặc dù rất tốt khống chế được biểu lộ. Nhưng nhất thời cũng không biết nên làm sao nói tiếp. Đồng thời. Hắn chú ý tới. Bernadette dùng chính là hắn mà không phải hắn để hình dung vô xe xe đại đế vô luận là hai người trước mắt đối thoại dùng cổ phu sa ghe ngữ. Vẫn là thông thường du ăn ngữ. Jin đi si ngữ. Đây đều là hoàn toàn khác biệt hai cách từ đơn. Điều này nói rõ tại thần bí nữ vương trong lòng. Vô xe xe đại đế không là thiên sứ, mà là phụ thân. Cờ len hòa hoãn hạ cảm xúc. Cân nhắc hỏi. Vì sao lại có cảm giác như vậy? Bernadette thu hồi xem dây leo bàn đu dây tầm mắt. Tiếng nói vẫn như cũ nhu hòa nói ra. Hắn nhân sinh giai đoạn cuối cùng. Mặc dù rất điên cuồng. Hết sức cấp tiến. Nhưng không có có một chuyện là không có làm an bài xong. Ta tin tưởng. Hắn khẳng định cũng làm mình làm một chút chuẩn bị. Ngươi hẳn phải biết. Hắn tại lúc tuổi già cố gắng vượt qua con đường. Trùng kích chống chỗ hắc hoàng đế thần tỏa. Mà cái này cần thành lập 9 tòa kim tự tháp thức bí mật lăng tẩm. Hắn bỏ mình tại Bạch Phong Cung về sau. Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội liên thủ với hơi nước giáo hội tìm ra 8 tòa dạng này lăng tẩm. Từng cách làm phá hủy. Thế nhưng... Thứ 9 tòa từ đầu đến cuối không có bị tìm ra. Không có người nào rõ ràng nó đến tột cùng giấu ở nơi nào. Nếu như hắn đã trở thành hắc hoàng đế. Vậy hắn khẳng định có khả năng từ nơi này tòa lăng tẩm bên trong thức tỉnh trở về. Nếu là thất bại. Ta nghĩ. Có lẽ có nhờ vào đó phục sinh khả năng. Bernadette càng nói càng nhỏ. Đến cuối cùng đã là thanh âm phiêu miêu. Khó mà nhận biết. Ngươi cũng không phải có lòng tin như vậy à. Càng nhiều hơn chính là một loại chờ mong cùng hy vọng. Cờ len nghe được một trận thổn thức. Đột nhiên. Hắn nhớ tới ngũ hải chi vương nát nói qua mấy lời nói. Vô xe xe đại đế la thích đứng tại mố bài cửa sổ sát đất trước. Nhìn ra xa phía tây. Mà theo vô xe xe trong nhật ký. Cờ len biết hắn tại Jin đi si tây phương mê vụ hải trong. Phát hiện qua thâm uyên cửa vào. Tìm được một tòa nguyên thủy hòn đảo. Cũng cho rằng nơi đó tràn ngập cổ quái. Đáng giá thăm dò. Chẳng lẽ. Vô xe xe đại đế đem cuối cùng tòa kia bí mật lăng tẩm xây đến trong vực sâu. hoặc là tòa kia nguyên thủy trên hòn đảo Cờ Len suy tư một trận. Ngược lại vẽ ra hạ miệng sừng nói. Ngươi đối hắc hoàng đế con đường tựa hồ hiểu rất rõ. Hắn hoài nghi vô xe ve đại đế lưu một tấm hắc hoàng đế bài làm phiếu tên sách. Cũng dùng Bernade cổ phu sa ke ngữ tên làm mở ra chú văn. Có một bộ phận ý nghĩ liền là đem tương ứng nghi thức cáo chi nữ nhi. Kết quả. Bernade tựa hồ theo cách khác nắm giữ phương diện này tin tức. Thần bí nữ vương không bị mũ sa che khuất bờ môi có cách không quá rõ ràng đường cong. Ta truy xét chuyện này đã hơn 100 năm. Mà vì biết rõ ràng chi tiết. Bị qua ẩn nấp hiền giả tri thức quán thâu. Nhìn ra được, ngươi cùng với sau lưng ngươi ngu giả tiên sinh đối với cái này cũng có rất sâu hiểu rõ. Ta vẫn luôn rất tò mò. Các ngươi vì cái gì đối chuyện của hắn như vậy cảm thấy hứng thú theo tình huống trước mắt xem. Thật luận bối phận. Ngươi phải gọi ta một tiếng thúc thúc. Ta cùng đại đế rất có thể là treo ở cùng một chỗ nhiều năm bạn cùng phòng. Cờ Len dùng chửi bậy phương thức hóa giải trong lòng ảm đạm ồ dột cảm xúc. Ngữ khí không có gì chập trùng hồi đáp. Ngươi có khả năng hướng ngu giả tiên sinh đưa ra vấn đề này. Hắn không có ý định hiện tại liền nói cho Bernade thứ 9 tòa bí mật lăng tẩm rất có thể tại sương mù hải mỗ chỗ. Rất có thể tại tòa kia nguyên thủy hòn đảo hoặc thâm uyên bên trong. Này do ngu giả đến trả lời càng tốt hơn. Càng thỏa đáng. Thần bí nữ vương đối Phúc Le Man. Ba vô ứng đối chưa phát giác ngoài ý muốn. Đưa ánh mắt về phía tây phương. Nhìn về phía cách xa cử ly xa một nơi nào đó. Mặc dù nhìn không thấy Bernade ánh mắt. Nhưng Cờ Len mơ hồ có thể cảm giác được vị nữ sĩ này đang nhìn khi còn bé sinh hoạt địa phương. Đang nhìn tinh thần cùng tâm linh nơi quy tụ. Đang nhìn đát vô pháp trở về cố hương. Giờ khắc này. Xanh đậm dây leo cùng sâu lắng màu đen bên trong. Có thật nhiều vi diệu cảm xúc cùng giấu ở đáy lòng mộng cảnh. Từng chút một lên men. Cũng liền vài giây đồng hồ công phu. Thần bí nữ vương thu hồi ánh mắt. Nhu hòa mở miệng nói. Chờ ta tại ba cây len sự tình có một kết thúc. Ta sẽ đem vài trang nhật ký sao cho Gadeli ra. Để cho nàng thay ta hỏi vấn đề này. Vì cái gì không dưới xung quanh liền hỏi Cờ Len không có che giấu nghi ngờ của mình. Bernade bình tĩnh hồi đáp. Ta cảm giác đáp án sẽ ảnh hưởng tâm tình của ta. Mà tâm tình không tốt sẽ dẫn đến ta thất bại. Tâm tình không tốt sẽ dẫn đến thất bại sự tình gì yêu cầu như thế nghiêm ngặt cùng tâm linh lĩnh vực bán thần giao phong hoặc là. Nàng cởi ra bộ phận khúc mắc về sau. Có nắm bắt trùng kích thiên sứ cấp độ rồi Cờ Len như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không có làm truy vấn. Này đã liên quan đến đối phương bí mật, nếu như không tất yếu tốt nhất không hỏi. Thần bí nữ vương chuyển mà nói rằng. Hắn viết cái kia vài trang nhật ký một trong lúc. Ta liền ngồi đối diện hắn. Muốn cho hắn dạy ta loại kia ký hiệu giải đọc cùng miêu tả. Hắn không có đáp ứng. Chỉ là xoa nhẹ hạ tóc của ta. Khi đó, ta đã trưởng thành. Ta nhìn ra được. Hắn viết tờ kia nhật ký lúc. Có chút lo lắng. Có chút khó khăn. Có chút e ngại. Cuối cùng còn đối ta nói một câu nói. Nói nếu như ta thật có thể giống cha gia tô tiên đoán như thế. Trong tương lai trở thành thế giới thần bí đại nhân vật. Vậy nhất định phải nhớ kỹ. Cẩn thận người xem, cẩn thận người xem. Cờ Len nhìn không được ở trong lòng lặp lại lên vô xe xe nhắc nhở. Hắn tin tưởng vị này đại đế sẽ không phiếm chỉ toàn bộ người xem con đường phi phàm giả. Tất nhiên là dùng cách này đời chỉ một vị nào đó tồn tại đặc thù. Hoặc là cách nào đó đặc thù sự tình. Cũng hoặc là cả hai kiêm hữu. Vô xe xe đại đế có thể là cái kia cổ lão che giấu tổ chức thành viên. Cái kia cổ lão che giấu tổ chức người xây dựng cùng thủ lĩnh là. Cờ Len mí mắt hơi nhảy không dám nghĩ tiếp nữa. Sợ hãi một vị nào đó tồn tại có thể nghe thấy tiếng lòng của mình. Có lẽ tờ kia nhật ký bên trên có nói rõ chi tiết. Hắn điểm một câu, hy vọng có thể mau sớm thấy tờ kia nhật ký. Ta biết. Bernade gật đầu. Nàng không có tiếp tục cách đề tài này. Trầm mặt hai giây nói. ta đời ra đe ly ra hướng ngu giả tiên sinh cùng ngươi nói một câu cảm tạ. Có thể cầm tới vận mệnh chi xà huyết dịch. Đối nàng về sau con đường. Có cực lớn trợ giúp. Mặc dù tại thần bí học gia tấn thăng nghi thức bên trên. Dùng đầu nào con đường thần thoại sinh vật huyết dịch đều có thể. Nhưng lựa chọn tốt nhất vẫn là vận mệnh con đường. Này sẽ để cho nàng tại tấn thăng danh sách ba lúc. Nhẹ nhõm rất nhiều. Vì cái gì cờ len ôm học tập tri thức tâm thái hỏi. Ngược lại một cái quyến giả không có khả năng cái gì đều hiểu. Chân thần đều làm không được me na đe tầm mắt thoáng có chút chạy không. Nhìn trộm vận mệnh bí mật đổi một loại thuyết pháp liền là tiên đoán. Dòm ngó bí giả danh sách ba tên gọi là tiên đoán đại sư. Đây cũng chính là ta tại ba cây len nguyên nhân. Bởi vì một cách nào đó tiên đoán cờ len có suy đoán có chút minh ngộ mở miệng nói. Rất nhiều con đường tựa hồ cũng có tiên đoán tương quan năng lực. Thần bí nữ vương khóe miệng hơi câu dưới. Than nhẹ một tiếng nói. Tại cổ lão niên đại bên trong. Rất nhiều siêu phàm sinh vật coi là đem năng lực giống nhau tập trung ở cùng một chỗ. Là có thể chất biến cùng đột phá. Kết quả. Chúng nó đều không ngoại lệ điên rồi. Không kiểm soát. Mãi đến khối thứ nhất khinh nhờn phiến đá xuất thế. Toàn bộ sinh linh mới hiểu được. Cân bằng. Đi tại bên bờ vực cái chủng loại kia cân bằng. Mới là siêu phàm chi lộ then chốt. Cho nên. Một cái lĩnh vực bao gồm năng lực sẽ phân tán tại mấy đầu con đường. Hiện ra chủ yếu con đường tập trung hàng loạt. Còn lại con đường chia cắt còn thừa bộ phận tình huống ăn. Mặt trái ví dụ liền là Adam Vô Sơ Du Ký bên trong phương Bắc Chi Vương U Di San. Cờ len lâm vào suy nghĩ, không làm truy vấn. Qua một trận, thần bí nữ vương Be Na Đe phá vỡ này loại lặng im. Nếu như ngươi không có sự tình khác, hôm nay chỉ tới đây thôi. Cờ len suy nghĩ một chút nói tốt, nếu là có gì cần hỗ trợ, có thể thông qua tinh chi thượng tướng tìm ta. Be Na Đe nhẹ nhàng gật đầu, thân ảnh bỗng nhiên trong suốt, hóa thành một đống bọt biển. Bọt biển tản ra tung bay thoáng qua tức thì, màu xanh đen bít dây leo tùy theo co lên, biến mất trong bóng đêm. Cờ len phảng phất bị bàn tay vô hình nâng, nhẹ nhàng rơi xuống ba cây len cầu lớn lên. Hắn duỗi tay đè chặt đỉnh đầu mũ dạ. Nhìn quanh chung quanh một vòng. Chỉ thấy hai bên bờ phòng ốp san sát. Lộ ra điểm điểm mờ nhạt lửa đèn. Tại soạt sông lớn chảy xiết tiếng cùng sâu lắng u ám trong bóng đêm. Lộ ra an bình, tĩnh mịch, ấm áp, bình thản. Hy vọng tất cả những thứ này không bị phá hư. Cờ len thở dài một cái, thân ảnh nhanh chóng trong suốt, làm nhạt không thấy. Tuyệt bí chi chủ 103 chương 66 tháng 9 một ngày tôn kính A-xe tiên sinh. Từ khi tiến vào tháng 9, ba cây len nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Đến gần nhất. Đã có thể thấy mang bao tay ra cửa lão nhân. Cùng năm ngoái một dạng. Sương mù bắt đầu bao phủ tòa thành thị này. Mỗi tuần đều sẽ có như vậy một hai ngày. Thậm chí nhiều hơn. Hết sức rõ ràng. Đại khí ô nhiễm quản lý tuyệt đối không phải một năm hai năm liền có thể triệt để thành công. Này ít nhất dùng 5 năm làm chu kỳ. Giá trị phải cao hứng chính là. Trong không khí tràn ngập gay mũi mùi vị đã ít đi rất nhiều. Ta huyết tộc bằng hữu đối thời tiết như vậy tình huống phi thường hài lòng. Một cách khác điểm đáng mừng biến hóa là. Càng ngày càng nhiều học sinh. Người phát thư. Công nhân kỹ thuật mua sắm xe đạp. Trên đường xe ngựa số lượng thấp xuống không ít. Ý vị này phân ngựa cùng nó tràn ngập mùi vị thối lui ra khỏi ba cây len không khí chất lượng chủ đạo người hàng ngũ. Dĩ nhiên, chúng nó vẫn như cũ chiếm cứ lấy tương đương vị trí trọng yếu. Ngươi biết, những cái kia tự nhận là có thân phận tiên sinh các nữ sĩ sẽ không tùy ý giảm xuống chính mình phong cách. Bất quá, theo ta quan sát, nhà bọn họ lũ tiểu gia hỏa đối xe đạp dần dần thấy hứng thú. Trong khoảng thời gian này đến nay, ta trải qua cuộc sống của người bình thường. Mỗi tuần đi mấy lần xem xem giáo đường cùng du ăn từ thiện giúp học tập quý ngân sách. Xâm cùng hoạt động của bọn họ. Tiếp tục quyên tặng tiền mặt. Tình cờ xem ngựa đua. Xem kịch biểu diễn. Thưởng thức hòa âm.

Cờ Len còn lại 7 đầu thì chi trùng đã dự đoán làm ra 3 cái trộm vận giả bùa chú cho chính nghĩa tiểu thư một viên, chính mình lưu lại 2 cái. Nói cách khác, hắn còn có 4 đầu thì chi trùng, vừa vặn 4 loại hiệu quả đều có thể thử một chút. Dĩ nhiên, trực giác của hắn nói cho hắn biết, chưa hẳn đều có thể chế tác thành công. Đến mức leo na 2 đầu thì chi trùng, 1 đầu biến thành trộm vận giả bùa chú leo na căn cứ thế giới Phúc Le Man. Ba vô dạy bảo, hướng ngu giả tiên sinh khẩn cầu thu được đáp lại, 1 đầu dựa vào di xe. Tho dâu A Lát trợ giúp chế thành ký sinh bùa chú. Đi qua một phen bận rộn. Khi đêm đến, Cờ Len 5 lần thành công, 1 lần thất bại. Thu được 2 cách hôm qua tái hiện bùa chú. 1 viên ký sinh đạn, 1 viên lừa gạt đạn, 1 viên tước đoạt đạn. Hắn chỉ 1 thất bại chính là suy lão đạn. Nguyên nhân tựa hồ là trước mắt hắn có thể điều động khói xám phía trên thần bí không gian lực lượng, cấp độ còn không đủ khả năng. Nhìn xem cái kia 3 cái ngoại hình tương tự, trong suốt cùng hơi mờ đan xen kỳ dị đạn, Cờ Len thở phào một cái, lấy ra chun tang súng lục, đưa chúng nó từng cái nhét đi vào bên trong. Còn có lúc trước hắn chế tác 3 cái khống linh đạn. Thu thập xong tế đàn, hắn đi ra khỏi cửa phòng, cho tới lầu 2, tiến vào nhà hàng. Đối đứng hầu ở bên cạnh quản gia Van Tơ nói, có khả năng dựa theo định ra danh sách, mời cuối tuần đi vùng ngoại ô đi săn tân khách. Vâng tiên sinh. Van Tơ đối với cái này đã sớm chuẩn bị, vẫn như cũ nghiêm túc như vậy cùng đứng đắn. Tien thành phố, Zootelan đường phố số 36. Leo Na đi xuống xe ngựa, biểu lộ phức tạp nhìn xem cái kia tòa nhà trùng kiến qua nhà lầu, nhất thời lại quên đi đi vào. Tuyệt bí chi chủ 103 chương 67 riêng phần mình trưởng thành chúc mọi người trung thu vui sướng. Trước kia Zootelan đường phố số 36 dùng xám bùn tô son chát phấn tầng dưới chót. Trên đó mỗi một lâu 2 phiến cửa sổ đều thông qua phong bế cong quay quanh thành một cái chỉnh thể. Có thứ 5 kỷ 1.300 năm trước sau kiến trúc đặc điểm. Lấy ánh sáng không phải như vậy quá tốt. Mà trùng kiến sau nơi này, tầng dưới chót có cửa nhỏ hành lang bảo hộ. Hai bên làm 2 tầng cao gồ bụng cửa sổ. Không cửa sổ phần trích phóng to có cửa sổ ở giữa tường hóa trang trí đầu cột. Chống đỡ lấy tinh tế thạch lương. Nhô cao bụng trên cửa thì là nữ nhi tường. Tiếp nhận lấy tầng thứ 3. Đây là mấy năm gần đây mới lưu hành 3 tầng lối kiến trúc. Trong thoáng chốc, Leo Na có loại chính mình đi nhầm địa phương cảm giác. Run lên tầm 10 giây, hắn mới cầm lấy khảm nạm trắng bạc kim loại thủ trưởng, cất bước tiến vào Zootelan đường phố số 36. Tiếp theo, hắn mười bậc mà lên, vòng qua chỗ ngoặt, nhìn thấy một cái cửa lớn màu đen cùng dọc theo chiêu bài. Lắc pho công ty bảo an đến nơi này, hắn tựa hồ dần dần quen thuộc, tăng tốc bước chân, đẩy ra nửa đẩy cửa phòng, đem TM thành phố người thành thật báo dựng thẳng trên bàn. Chặn gương mặt mái tóc xù nữ hài có nghe thấy không che giấu tiếng bước chân. Di chuyển báo chí, lộ ra trơn bóng cái trán, màu nâu nhạt đôi mắt cùng khuôn mặt đẹp đẽ. Buổi chiều tốt, Vô San. Leo Na hơi có chút chần chờ treo lên mời đến. Vô San đầu tiên là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, chợt chìm xuống khuôn mặt, dị thường lạnh lùng nói ra, buổi chiều tốt. Chúc mừng ngươi làm đội trưởng, Cờ Len bọn hắn báo thù. Leo Na há to miệng, không biết nên làm sao đáp lại. Liền liền nhấp tay đè chặt mũ dạ, động tác này cũng bởi vì không thích chụp mũ mà vô phương làm ra. Hắn gạt ra một vệt nụ cười, biên độ rất nhỏ gật gật đầu. Sau đó yên lặng tiến lên, vượt qua Vô San, chuẩn bị đi vào ngăn cách trong ngoài cánh cửa kia. Ngay tại hắn tức sẽ tiến vào khu vực làm việc lúc, đột nhiên nghe thấy sau lưng Vô San tương đương nhỏ giọng nói một câu, thật tốt sống sót. Leo Na bước chân hơi có chậm dần, nặng nề mà gật đầu. Đi vào bên trong khu vực, hắn liếc mắt liền nhìn thấy đứng ở đội trưởng cửa phòng làm việc xe. Vị này nhặt xác người vẫn như cũ hiện ra rất lâu không có phơi đến mặt trời tái nhợt. Tóc đen mắt xanh, mũi cao thẳng, bờ môi rất mỏng, khí chất âm lãnh mà ảm đạm. Leo Na nghiêm túc nhìn đối phương mấy giây, thở hắt ra, nỗ lực tiêu sái cười nói, đã lâu không gặp. Buổi chiều tốt, tốt lâu không thấy. Xe chỉ xuống đội trưởng văn phòng. Ta đã thu đến điện báo. Biết thỉnh cầu của ngươi. Sẽ để cho hai vị đội viên đi theo ngươi cùng một chỗ hành động. Còn có. Ngươi cần điền một phần phong ấm vật xin đơn. Leo Na cảm thấy ngạc nhiên cười nói. Ngươi là đội trưởng rồi ngươi không có lấy trước như vậy trầm mặc a. Leo Na kỳ thật đã tiêu hóa xong an hồn sư ma dược. Có thể tấn thăng danh sách năm linh vụ. Nhưng vì đánh cắp giọt kia vĩnh hằng liệt dương máu tươi lực lượng. Hắn tận lực không có báo cáo. Tiếp tục trấn an ba cây len chung quanh khu vực hồn linh. Cuối cùng. Tại tự thân nỗ lực dưới. Tìm tới cơ hội. Đến đây TM. Đúng. Xe nhẹ nhàng gật đầu nói kỳ thật ta không thích nói nhiều lời như vậy. Nhưng làm đội trưởng không thể không nói. Leo Na khẽ gật đầu nói, ngươi lúc nào thì làm đội trưởng ta làm sao một chút cũng không nghe nói. Gần nhất, xe trước ngắn gọn trả lời vấn đề. Tiếp lấy mới nói rõ lý do nói. Ngươi rời đi không bao lâu. Ta liền trở thành danh sách tám quật mộ nhân. Tháng trước cuối cùng tấn thăng thông linh giả. Mà trước đó vị đội trưởng kia vừa vặn điều đi. Nhanh như vậy, Leo Na lời còn chưa dứt. Đã là nắm quyền đánh xuống đầu của mình. Nhìn ta trí nhớ này. Quên cờ len cùng mọi người chia sẻ qua một chút kinh nghiệm. Hắn buông xuống tay phải. Ngược lại đối xe cười nói. Như vậy. Ngươi còn có tăng lên thời gian cùng không gian. Tương lai nói không chừng cũng có thể trở thành một vị chấp sự. Xe nhìn hắn một cái thu hồi ánh mắt nói. Ta hẳn là sẽ không tiếp tục tìm kiếm tấn thăng. Vì cái gì Leo Na đi vài bước, đi vào xe bên cạnh, cảm thấy kinh ngạc hỏi. Xe ngẩng đầu ngắm nhìn trần nhà, tiếng nói bằng phẳng trầm thấp nói ra, ta muốn ở lại chỗ này. Một mực bảo hộ nơi này. Leo Na một thoáng yên lặng, không làm đáp lại. Hắn tả hữu đánh giá liếc mắt. Chỉ cảm thấy nơi này có khá lớn cải tạo. Nhưng lại ẩn sâu lấy một chút không đổi đồ vật. Xe đồng dạng trầm mặt một hồi, sau đó mới nói. Ta phái hai vị đội viên đi theo ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn hướng qua đảo dưới đáy đi đến, Leo Na cũng vô ý thức đi theo bên cạnh. Tận cùng dưới đáy cái kia gian phòng làm việc bên trong. Cửa phòng rộng mở. Nhiều vị trực đêm giả đang ở nơi đó chơi bài. Đấu tà áp. Phát giác được đội trưởng tới gần, bọn hắn dồn dập buông xuống bài bô cơ đứng lên. Leo Na liếc mắt qua. Nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc. Phân biệt là tóc đen trơn bóng lông mày dài nhỏ lo dô cùng tóc trắng mắt đen sai. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy mấy gương mặt xa lạ bàng. Nhìn thấy trên bàn đồng xu Benny. Thơn cùng từng chương bài bô cơ. Trong chốc lát, hắn có chút hốt hoảng ánh mắt có chút mơ hồ. Do tết quần đảo vùng biển, một cái phủ thêm làng chài nhỏ bến cảng bên trong tàu tương lai tầng dưới chót buồng nhỏ trên tàu. Phờ ran cơ. Bơn vén lên ốm tay áo, khoanh tay, nghiêm túc xem kỹ lấy trước mặt cây nấm. Cái kia cây nấm tăng thêm khuẩn tre. Có tới 1m8 cao. Trắng nõn mặt ngoài mọc ra mấy khối rõ ràng chấm đỏ. Phảng phất con mắt, lỗ mũi và miệng. Trừ đó ra, nó thân thể còn nhô lên từng cái bào tử. Mọc ra từng đầu cứng cáp hùng hồn phảng phất xúc tu màu trắng sợi nấm chân khuẩn. Phờ gian cơ trên dưới đánh giá này khổng lồ cây nấm vài lần. Lại nhìn quanh một vòng. Nhìn một chút mọc đầy làm bằng gỗ vách tường. Sàn nhà. Hoặc dài hoặc ngắn hoặc lớn hoặc nhỏ đủ loại cây nấm. Đối bên cạnh công tượng xa nói. Không sai. Lần này thí nghiệm lại có tiến triển. Cái này cây nấm có mãnh liệt bản thân sinh sôi khuyên hướng. Mà này sẽ để cho nó đói khát. Thực sự cần quái vật máu thịt đến bổ sung. Mà vô luận là nướng, vẫn là nấu, đều có thể tiêu trừ nó hoạt tính, không nữa nguy hiểm như vậy. Ách! Mùi vị thế nào ngươi không phải mới vừa hưởng qua sao nó sinh sôi hậu đại sẽ ngẫu nhiên tính xuất hiện thịt bò vị, cá vị, lúa mì vị. Có thậm chí bao hàm tràn đầy sữa bò. Một gốc liền có thể thỏa mãn một lần bữa sáng cần. Ngươi xem! Thuyền viên đoàn hiện tại cũng không thích uống rượu. khắp nơi đều là có thể để hái cây nấm. Ta đang nghĩ, có lúc đi cánh đồng bát ngát, vì nhét đầy cái bao tử, cần mang lương khô hoặc là đi săn giã thú. Này quá phiền toái. Nếu là có thể làm cho mình trên thân dài cây nấm, chẳng phải bớt việc rất nhiều sao? Công tượng xa xo tại bai giam lúc lại gầy gò không ít. Hốc mắt hãm sâu, ánh mắt đờ đẫn, khuyết thiếu linh động cảm giác. Nghe được Phở Gian Cơ lời nói, hắn không biết hồi trở lại nhớ ra cái gì đó. Thân thể hơi có run rẩy, yên lặng ngồi xổm xuống, hé miệng, nôn mửa lên tiếng. Không có sao chứ, ta biết ngươi khổ cực, trong khoảng thời gian này xác thực phải cảm tạ ngươi. Phờ Gian Cơ thành khẩn đối công tượng nói. Nếu không phải ngươi, này cây nấm không có như thế mạnh bản thân sinh sôi khuynh hướng. Mà lại, ở dưới ánh trăng, sinh mệnh lực của nó sẽ trở nên dị thường ương ngạnh. Có thể bản thân tình hóa. Này có khả năng hữu hiệu tiêu trừ thôn phệ quái vật tích lũy độc tố. Trước mắt vấn đề duy nhất là thuần túy hắc ám là không có ánh trăng. Đây là chúng ta tiếp xuống cần phải giải quyết vấn đề. Sa không nói gì, nôn xong sau đột nhiên đứng lên, quay người liền muốn xông hướng ra phía ngoài. Có thể là từng sợi cứng cáp hùng hồn màu trắng sợi nấm chân khuẩn lan tràn tới, đưa hắn quấn quanh kéo trở về. Nắm thần kỳ của ta vật phẩm trả lại cho ta, ta muốn cùng này chút cây nấm cùng chết. Hắn điên cuồng hò hét nói, thanh âm càng ngày càng thấp, miệng giống bị ngăn chặn. Lúc này, làng trải bên ngoài một nơi nào đó, từng sợi màu xanh biếc dây leo cấp tốc lùi về, phảng phất tại chạy đến sinh trường. Tinh chi thượng tướng Gadeli ra theo bên trong đi ra, đôi mắt tím đậm bên trong sen lẫn trắng bạc. Nàng bên tai vẫn như cũ quanh quẩn bắt nguồn từ ẩm nấp hiền giả hư ảo nói mớ. Cũng đã chưa phát giác khủng bố. Không như dĩ vãng như thế hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nàng ánh mắt chiếu tới, thì là khó mà miêu tả hình dáng vô số tới lui thân ảnh. Là phảng phất bóng mờ tầng tầng thật dày màn tre. Là không biết từ chỗ nào quăng tới vô hình ánh mắt. Cùng dĩ vãng so sánh, nàng đã có thể mơ hồ trông thấy dấu ở màn tre về sau không biết tồn tại. Đã có thể mắt thấy không trung có một vòng lại một vòng màu sắc khác nhau mặt trăng. Chúng nó hoặc huyết hồng, hoặc trắng bạc, hoặc sâu hạt, hoặc u lam. Phảng phất từng con nhìn chăm chú lấy đại địa con mắt. Gadeli ra trong ấp ông một thoáng tranh thủ thời gian thu tầm mắt lại, không còn dám nhìn. Nàng đã dựa vào phân tích vận mệnh chi xà huyết dịch, hoàn thành nghi thức, thu hoạch được thần tính, trở thành dòm ngó bí giả con đường danh sách 4. Thần bí học gia bất quá, nàng nhớ kỹ nữ vương đã từng báo cho nàng. Tại 22 đầu con đường hết thảy danh sách 4 bên trong, thần bí học gia là dễ dàng nhất tao ngộ nguy hiểm cái kia nghề nghiệp. Bởi vì thường xuyên sẽ thấy không nên thấy sự vật, nghe thấy không nên nghe thấy thanh âm, đụng vào không nên đụng vào bí mật. Cho nên, một vị thần bí học gia muốn sống được lâu lâu, nhất định phải hiểu được khắc chế lòng hiếu kỳ của mình, khống chế chính mình tương ứng hành vi. Gỡ xuống kẹp ở quần áo bên trên trầm trọng kính mắt, Gadeli ra đưa nó không đến trên sống mũi. Có thể trong mắt nàng thấy đủ loại không thuộc về thế giới hiện thực sự vật cũng không biến mất. Nàng nửa là tự giễu nửa là thỏa mãn câu hạ miệng sừng. Hiểu rõ hiện vật phẩm này đã vô pháp phong ấm chính mình dòm bí chi nhãn. Nàng đóng hạ con mắt, lập tức mở ra, vậy đối con ngươi đã u hắc, đã không còn thần bí tím đậm cùng trắng bạc. Hô, Gadeli ra thở phào một cái, thong thả hướng đi tàu tương lai chỗ. Tựa như vừa rồi chỉ là xuống thuyền làm lần tản bộ. Nàng cũng không tính đem chính mình trở thành bán thần tin tức lan truyền ra ngoài. Không nghĩ lấy cấp tốc trở thành trên biển vị thứ 5 vương giả. Nàng mà nói, đây là tại nguy hiểm thế giới bên trong áp chủ bài một trong, sẽ không tùy tiện ném ra. Cầu lớn Nam Khu, Nguyệt Quý đường hoa. Em Linh ngồi xe ngựa vừa lái vào con đường này, hắn đã nhìn thấy đối diện trên chỗ ngồi gồ hiện ra một đạo tóc hơi lộ ra ngổn ngang, áo sơ mi trắng xứng áo khoác cưới ngựa màu đen thân ảnh mơ hồ. Đây là vị phảng phất oan hồn u linh nam tử trẻ tuổi. Đã lâu không gặp, Magic tiên sinh. Em Linh Tuyệt không kinh hoàng cười nói. Magic biên độ rất nhỏ gật gật đầu. Ta là tới nói cho ngươi. Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Có thể thương lượng kế hoạch hành động cụ thể. Tuyệt bí chi chủ 103 chương 68 trưởng thành riêng phần mình chúc mọi người trung thu vui sướng được. Em Linh vô cùng bình tĩnh đáp ứng xuống. Magic không có lại nói cái gì, thân ảnh đột nhiên biến mất. Hắn biết kế hoạch hành động cụ thể không có khả năng một thoáng liền thương lượng đi ra, em Linh. Quai cũng phải về trước đi trưng cầu huyết tộc cao tầng ý kiến, cho nên không làm dừng lại. Này có lẽ chính là ta thu hoạch được thần tính trở thành bá tước cơ lại. Em Linh ngậm lấy nụ cười, nhìn xem Magic này oan hồn lặng yên không một tiếng động rời đi. Hắn còn chưa tiêu hóa hết thâm hồng học giả phi phàm đặc tính. Cái gọi là trở thành bá tước cơ hội chỉ là cầm tới miễn phí nghi thức hứa hẹn hoặc là tương ứng ma dược phương pháp phối chế. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Đứng tại bội thu giáo đường cổng. Em Linh hài lòng mà liếc nhìn giữa không trung xám trắng sương mù. Ấm lấy tơ lụa mũ dạ. Không nhanh không chậm đi ra xe toa. Thông qua cửa chính. Thay xong màu nâu giáo sĩ phục, hắn cầm lên một tấm khăn lau cùng một thùng thanh thủy nghiêm túc tẩy lên hai bên nến. Chờ đến tựa hồ lại cao to một chút u chắc khi cha xứ làm xong sáng sớm giảng đạo. Em Linh mới dừng lại lao động. Oán trách một câu. Tại sao phải thả ếp nét trở về hắn chỉ thỉnh cầu làm một tháng công nhân tình nguyện. Uchaki cha xứ đối em Linh đoạn thời gian gần nhất thỉnh thoảng liền sẽ tái diễn vấn đề. Không có một điểm phiền chán. Lộ ra rất có kiên nhẫn. Nghĩ đến chính mình tao ngộ. Em Linh lập tức có chút không công bằng. Nhìn không được lại thầm nói. Hắn là bị ép làm công nhân tình nguyện. Không phải chủ động làm công nhân tình nguyện. Không thể do hắn tới định kỳ hạn. Ít nhất phải làm nửa năm. An Chắc Kỳ cha xứ mỉm cười đáp lại nói. Hắn làm được còn không sai. Cái kia trong một tháng một mực tại nỗ lực làm việc. Dẫn sắt tín đồ. Sao chép thánh điền. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn đã có thể trải nghiệm sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Bội thu đáng mừng. Em Linh khuôn mặt cơ bắp hơi khẽ nhăn một cái. Hắn vậy. Không, hắn sắp trở thành đại địa mẫu thần tín đồ rồi không có, ta cũng không có ý định ép buộc hắn cải tín. Uchaki cha xứ ôn hòa nói. Ta chỉ là khiến cho hắn rõ ràng mẫu thần giáo nghĩa. Cảm thụ sinh mệnh từng ly từng tí. Hy vọng hắn về sau cảm giác mê mang lúc. Có thể nhớ tới có như thế một cách tâm linh nơi quy tụ. Mẫu thân ôm ập. Em Linh bờ môi mấp máy mấy lần. Sau cùng không hề nói gì, chôn thấp đầu tiếp tục tẩy. Dô út khu, mố tỏa nhà phòng ốt bên trong. Rốt ngồi tại ghế dựa cao, tầm mắt hơi lộ ra phát tán nhìn xem trước mặt trên bàn sách không bình thủy tinh. Nàng đoạn thời gian trước cuối cùng tiêu hóa hết chiêm tinh nhân ma dược. Hôm nay tại khu chăm sóc dưới. Dùng áp man chi não cùng cổ lão oán linh nguyện rủa vật điều phối thành ghi chép quan ma dược. Lấy dũng khí. Uống vào. Giờ khắc này, nàng cảm giác đến đầu óc của mình đang bay nhanh bành trướng. Màu xám nếp uốn cùng nhô lên đang điên cuồng gia tăng. Mà thân thể dần dần hư hóa. Phân giải thành từng cái tế bào. Những cái kia tế bào mang theo ánh sáng ngất, phảng phất hợp thành một cái quay quanh đại não cửa. Trong mơ hồ, rốt lại nghe thấy quen thuộc nói mớ. Nhưng này vô cùng phiêu miêu. Vô cùng mơ hồ. Căn bản không thể phân biệt cụ thể từ đơn. Đối có phong phú kinh nghiệm nàng tới nói. Không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Không biết qua bao lâu, rốt cuối cùng tìm về đối đại não cùng tế bào khống chế, cảm thấy thân thể tồn tại. Cơ hồ là đồng thời. Hàng loạt tri thức quanh quẩn tại trong óc của nàng. Để cho nàng hiểu rõ nên làm sao sử dụng ghi chép quan năng lực. Dị biến đại não tái hiện mục tiêu sử dụng phi phàm năng lực. Sau đó khu xử hoạt hóa bộ phận tế bào cấu thành tương ứng ký hiệu. Hoa văn cùng đánh dấu. Hoàn thành tổn chữ. Cái này là ta đi vào. Ta nhìn thấy. Ta ghi chép. Dùng tinh thần làm bút. dùng linh thể làm giấy trước mắt chỉ có thể ghi chép một loại ủng có thần tính ảnh hưởng phi phàm năng lực. Đối phương danh sách càng cao, ta xác suất thất bại càng cao. Dù cho danh sách 4, vài chục lần cũng chưa chắc có thể thành công một lần. Danh sách 6 cùng danh sách 5 phi phàm năng lực có khả năng ghi chép 8 cái. Hiệu quả là nguyên bản một nửa. Danh sách 7 đến danh sách 9 có khả năng ghi chép 20 cái. Hiệu quả tiếp cận nguyên bản. Đợi đến ma dược tiến một bước tiêu hóa, các phương diện còn sẽ có tăng lên. Rốt kết hợp những kiến thức kia cùng tự thân cảm thụ, im ắng tự nói vài câu. Này thoạt nhìn cùng Le Man du lịch bút ký tác dụng lặp lại. Nhưng rốt cảm thấy không có ai sẽ ngại phi phàm năng lực quá nhiều. Mà lại, cả hai cũng tồn tại bổ sung chỗ. Dù sao nàng có thể đem Le Man du lịch bút ký thuê cho ta rốt hội thành viên. Dùng phi phàm năng lực làm thủ lao. Lại không có khả năng đem chính mình thuê. Đến danh sách 6. Học đồ mới tính có được đầy đủ năng lực chiến đấu rốt đem thu suy nghĩ lại. Nghiêng đầu đối bên cạnh Thu cảm khái một câu. Nàng chợt cầm qua cái bàn mặt khác một bên trưng bày giấy bút. Xoạt xoạt quét ra bắt đầu viết thư. Tôn kính lão sư. Thật cao hứng nói cho ngài. Ta cuối cùng trở thành ghi chép quan. Khoảng cách du lịch mộng tưởng chỉ thiếu chút nữa. Rốt vừa viết vài câu. Khóe mắt liếc qua đã nhìn thấy Vu đứng lên. Đi tới cửa. Vội vàng gọi lại đối phương nói. Ấy. Không cùng lúc đi tìm nhà tốt nhà hàng chúc mừng một chút không. Vu nghiêm túc đáp lại nói. Ngươi linh tính tràn ra ngoài tình huống vẫn còn tương đối nghiêm trọng. Cần vài ngày thời gian thông qua lần lượt minh tưởng tới khống chế. Ách. Không thể hút thuốc. Không thể uống rượu. Không thể quá mức phóng túng cảm xúc. Căn dặn hoàn tất. Nàng lại bổ thêm một câu. Ta còn có ủy thác muốn làm. Ta cũng nhanh tích lũy đủ hối đoái làm pháp quan phương pháp phối chế cống hiến. Được a. Rốt bày dưới tay. Ra khỏi nhà, Thu cởi ra xiềng xích, lên một cỗ chuyên vì thiếu niên thiết kế xe đạp, hướng Hin Tôn khu kỳ đi. Theo nàng trước đó lấy được tình báo biểu hiện tác pho tử tước ở nơi đó một nhà xa hoa nhà hàng mua cơm chưa. Đến gian kia nhà hàng về sau. Thu đem xe đạp khóa tại một cây khí ga cột đèn đường bên trên. Tìm cách ẩn nấp nơi hẻo lánh. Quan sát người đến người đi. Không biết qua bao lâu. Tràn ngập mỏng manh trong sương mù. Một chiếc xe ngựa lái tới. Phía trên vẽ khắc lấy một cái do một đóa hoa hai cái chiếc nhẫn tạo thành văn chương. Phu lực chú ý một thoáng độ cao tập trung. Nhìn xem chiếc xe ngựa kia ngừng đến cửa nhà hàng khẩu. Trông thấy mang màu trắng phát bộ qua tuổi 40 tác pho tử tước trước tiên xuống tới. Thân sĩ đưa tay đưa cho phía sau hành khách. Vị kia khoác lên đỏ sẫm áo choàng nữ sĩ. Phu không cách nào thấy rõ ràng cái kia nữ sĩ gương mặt. Chỉ chú ý tới đối cảm vung đường cong ôn nhu. Da da trắng ngần. Bắc sơn ra biển, u lam phục cửu giả hào lên. An, rơ. Queo xôn hai chân cách mặt đất. Trôi nổi tại phòng thuyền trưởng cửa sổ về sau. Ngắm nhìn phía ngoài bung thuyền cùng xa xa sóng cả. Đã tiêu hóa bộ phận hải dương ca giả ma dược hắn. Tại 2 tuần trước. Hướng phong bảo giáo hội báo cáo chuẩn bị. Dùng trước tích lũy công huân đổi được một phần phong quyến giả ma dược cũng thành công ăn. Nói cách khác. Hắn tại quan phương trong tư liệu. Danh sách đã tăng lên đến 6. Dĩ nhiên. Hắn phải lần nữa tiêu hóa phong quyến giả ma dược. Nhưng đây không tính là khó khăn. Vấn đề lớn nhất vẫn là hải dương ca giả ma dược tiêu hóa đồng tính quá rõ ràng. Ta nên mua xuống cái kia hải chi ngôn thủ trưởng, mỗi lần hát ca liền đẩy lên trên người nó. An dơ im ếm thở dài. Cũng không có quá qua đi hối hận. Bởi vì coi như hắn lúc trước quyết định muốn mua. Cũng không có nhiều như vậy tiền tài. Mà lại, hắn cũng sơ bộ lục lọi ra tiêu hóa hải dương ca giả ma dược biện pháp. Qua một thời gian ngắn nữa hẳn là có thể cầm tới tư liệu. Xác nhận ngu giả tiên sinh muốn điều tra cái kia phu sa ghe hải quân sĩ quan là ai. An dơ thu tầm mắt lại, nửa phù nửa thuộc địa quay trở về bày ra đồng thau 6 điểm dụng cụ bàn đọc sách. Lúc này, hai tên thủy thủ nấp rượu theo bung thuyền đi qua. vùng biển này giống như có hải yêu, ban đêm luôn luôn có thể nghe thấy tiếng ca của bọn họ. Trong đó một vị thủy thủ không quá chắc chắn nói. Đồng bạn của hắn lập tức bật cười một tiếng. Làm sao có thể hải yêu tiếng ca nào có khó nghe như vậy, khẳng định là cái gì hải quái phát ra đồng tính. Bạch Ngân Thành không giống ban ngày náo nhiệt như vậy, trong sân huấn luyện. Một đống u lam khối băng chồng chất tại kia bên trong như là núi nhỏ. Đe dích chưa mang theo vũ khí của mình. Hai tay không đứng ở băng sơn phía trước. Thành kính cầu khẩn. Không thuộc về thời đại này ngu giả. Tụng niệm xong tôn danh, nói ra thỉnh cầu, hắn mắt nhìn chờ ở phía xa sáu người nghị sự đoàn thủ tịch Kho Lin. E Lai Tu A cất bước hướng đi đống kia khối băng. Mang xong kiếm Kho Lin thấy thế. Tay cầm một bình tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt chất lỏng màu vàng ấm. Áp sát tới. Nhìn xem đe dích phát lực chui vào khối băng trong đống. Đem chính mình triệt để vùi lấp. Không có lưu lại một điểm khe hở. Tính mịt mông lung hắc ám bỗng nhiên buông xuống. Dù cho không trung có tia chớp xẹt qua cũng không cách nào chiếu sáng nơi này. Trong chớp mắt. Khó nói lên lời phun trào xuất hiện ở chung quanh. Phảng phất có từng đôi mắt theo sâu trong bóng tối quăng tới tầm mắt. Kho Lin. E Lai Tu A có thể rõ ràng cảm giác được đe dích lâm vào sâu ngủ. Dù cho bị như người bình thường vô phương hóa tan khối băng đông lạnh đến sắc mặt trắng bịch. Thân thể run nhẹ nhẹ. Cũng không có tỉnh lại. Hắn không do dự nữa. Hướng về phía trước ném ra cái kia bình ma dược. Một cái oan hồn như u linh trong suốt thân ảnh tùy theo hiện hiện. Đưa nó bao bọc. Thân ảnh này xuyên qua màu u lam khối băng. Đi vào đè dích chống đỡ ra cái kia không gian thu hẹp bên trong. Lấy ra ma dược. Đưa nó rót vào đè dích trong miệng. Động tác này vừa hoàn thành. Nó lập tức lui lại. Rời đi đóng băng. Xoạt Kho Lin. E Lai Tu đột nhiên rút ra trực kiếm. Chém về phía phải phía sau. Chạm ra một cỗ màu vàng mủ dịch cùng một bộ toàn thân hư thối dài đầy mắt quái vật. Này không biết từ nơi nào xuất hiện đúng lúc này, Kho Lin. E Lai Tu A trông thấy đống kia u lam khối băng bên trong. Một vòng hào quang rừng rực từ từ thăng lên. Hướng về chung quanh rơi vãi ra không giống với tia chớp tinh khiết hào quang. Nhiệt liệt. Ấm áp. Sáng ngời. Tràn ngập sinh mệnh lực. Này chiếu đầy Kho Lin đôi mắt tựa như theo thâm ám thời đại trước đó chiếu tới. Vị này Bạch Ngân Thành thủ tịch chuyên chú nhìn xem. Thật lâu không động. Mãi đến lại một cái quái vật từ trong bóng tối toát ra. Khói xám phía trên cung điện cổ xưa bên trong. Nhỏ mặt trời cũng đến danh sách năm. Cờ Len nhẹ nhàng thở ra, đem tầm mắt theo đại biểu mặt trời thâm hồng sao trời thu hồi, nhìn về phía mặt khác một khỏa. Cái kia tượng trưng cho chính nghĩa tiểu thư. Nàng này trong vòng hơn một tháng hoàn thành tâm lý luyện kim hội nhiều hạng nhiệm vụ. Có thể đổi lấy mộng cảnh hành giả ma dược phương pháp phối chế. Ý vị này nàng đem lần nữa đối mặt he quen. Ran Bi Xe. Tử Bi Chi Chủ 103 chương 69 chiến tranh bước chân ba Vê Len. Đồ dùng trong nhà thương nhân Hán Phổ Lôi Tư trong nhà. Ước Di lại một lần gặp được tâm lý luyện kim hội xem xét đoàn ủy viên he quen. Ran Bi Xe. Vị lão tiên sinh này vẫn ôn hòa như cũ nho nhã. Trắng bệch mà rậm rạp tóc chải thật chỉnh tề. Xanh thắm mà thâm thúy đôi mắt phảng phất ẩn chứa đếm không hết tri thức. Vừa nhìn thấy hắn. Ước Di ánh mắt đầu tiên là mê mang. Tiếp theo giật mình. Tựa hồ cuối cùng từ dài rằng giặc trong mộng cảnh tỉnh lại. Tìm về thất lạc trí nhớ. Mà nàng đối với cái này lại chưa phát giác ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Không có bất kỳ cái gì kháng cự liền tiếp nhận sự thật này. Phảng phất đây là một kiện vô cùng bình thường sự tình. Buổi chiều tốt, Gian Bi Xe tiên sinh. Ước Di dùng tiêu chuẩn đến tìm không ra một điểm sai lầm lễ nghi ăn cần thăm hỏi nói. He quen nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười đáp lại nói buổi chiều tốt cô gái của chúng ta. Tại đây hơn một tháng mấy lần gặp gỡ bên trong. Hắn tiến hành theo chất lượng đem ước di bản thân định vị dẫn sắt vì tâm lý luyện kim hội kiêu ngạo. Trọng yếu nhất nữ hài kia. Ước di cúi đầu mắt liếc trước người cách viên kia kim cương lính châm mỉm cười tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi he quen. Gian Bi Xe mở miệng.

Hắn là làm như thế sao nghe được vấn đề của nàng? Xe man vẻ mặt từng chút một ảm đạm xuống dưới. Ly Ly đứng người lên. Cười cười nói ta cũng sẽ không cản trở ngươi truy tìm tình yêu của mình. Nếu như ngươi nghĩ đem nhiệm vụ này kỳ hạn biến thành cả đời. Vậy ngươi nên suy nghĩ một chút muốn làm thế nào. Nàng nhẹ nhàng nói xong câu đó, đi tới cửa một bên, rời đi này gian suất tô ốt. Xuống thang lầu thời điểm. Ly Ly bỗng nhiên nhìn chăm chú lấy giày của mình. Cười nhẹ một tiếng. Giống như mỉa mai giống như tự giễu đạo tình yêu. Tuyệt bí chi chủ 103 chương 71 mân ca trang viên ba cây len. Hoàng hậu khu. Lại hướng tây bắc vùng ngoại ô. Cưới xe ngựa cần hơn một giờ mới có thể đến địa phương. Mân ca trang viên theo dô ghe sông xây lên. Chung quanh phong cảnh tú lệ. Bên trong hoa mộc phồn thịnh. Nhắc tới cũng kỳ quái. Ba cây len nổi thành nhiều năm nhiều mưa rầm. Ánh sáng mặt trời thời gian ít. Có thể nó vùng ngoại ô. Luôn luôn tầng mây mỏng manh. Chói lọi sáng lạn. Rõ ràng cách xa nhau không xa. Lại hiện ra hoàn toàn khác biệt hai loại thời tiết. Trong đó, phía tây bắc ngoại ô rõ ràng nhất. Thậm chí là phía bắc đại lục tương đương nổi danh bồ đào gieo trồng địa chi một. Mà theo phiến khu vực này xuôi theo dô ghe sông lại đi tây bắc đi đại khái 50 cây số. Thời tiết tình huống lại sẽ tới gần ba cây len nổi thành. Tình huống tương tự nhường nhà khí tượng học nhóm thủy chung nghi hoặc không hiểu. Tìm không thấy thích hợp lý luận tới tỏ rõ nguyên nhân. Cờ len thì mơ hồ có điểm suy đoán. Tại kỷ đệ tứ. Nơi này là tiêu đo chen sốt liên hợp đế quốc thủ đô. Huyết hoàng đế An ta cũng là ở nơi này hoàn toàn vứt bỏ nhân tính. Trở thành điên mất thần linh. Cho nên. Thời tiết cùng địa hình bị vĩnh cửu phạm vi nhỏ cải biến. Đúng là như người bình thường phương diện này tình báo. Leo nạ. Mipsen có tại ta rút hội tự do trao đổi lúc đề cập một ít. Mà lại. Làm lịch sử lâu đời. Nhân loại sớm nhất chuyển động khu vực. Này mảnh hy vọng chỗ chôn giấu không biết nhiều ít chỗ cổ đại di tích. Chúng nó đều rất có thể sẽ nhìn khí trời tạo thành nhất định vô hình ảnh hưởng. Xe ngựa lái vào mân ca trang viên. Đi qua bị nhà chính vây vào giữa suối phun ao nước cùng nhỏ phiến hoa viên. Đứng tại ngoài cửa chính. Cờ len vừa mang theo quản gia Van Tơ đi xuống xe ngựa. Đã nhìn thấy trang viên chấp sự Di Chớp Sơn dẫn hai hàng nam bộc cùng nữ hầu. Đứng ở cạnh cửa. Chờ đợi chủ thu. So với lơn đường phố số 160, nơi này nô bộc số lượng càng nhiều, nhưng đều thuộc về nhị đẳng trở xuống. Mắt nhìn quần áo phẳng phiu, diện mạo đổi mới hoàn toàn Di Chớp Sơn, cờ len mỉm cười gật đầu nói, làm tốt lắm. Không đợi Di Chớp Sơn đáp lại. Hắn một bên gỡ xuống mũ. Tính cả thủ trưởng cùng một chỗ đưa cho thiếp thân nam bộc Juni. Vừa trực tiếp hỏi. Cho các nữ sĩ nói chuyện phiếm. Đánh bài phòng khách dự chuẩn bị tốt sao đã chuẩn bị kỹ càng. Thả ở bài bô cơ. Ta rốt cùng một chút đánh cờ trò chơi. Đàn dương cầm. Đàn vi ô lông chờ phổ biến nhạc khí cũng rời đi vào. Di Chớp Sơn trôi chảy hồi đáp. Cờ len thông qua cửa chính. Nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Đàn ông hút thuốc lá phòng đâu cùng các nữ sĩ một dạng. Đều tại lầu chính tầng 2. Cách xa nhau 5 cái gian phòng. Di Chớp Sơn không cần trong trang viên bọn người hầu nhắc nhở thậm chí không có làm nhớ lại, liền cấp ra đáp án. Vì chủ thuê phát khởi lần thứ nhất đi săn chuyển động không ra chỗ sơ suất. Hắn mỗi một chuyện nhỏ cũng đã có hỏi. Mặc dù thân thể rất mệt mỏi, nhưng tinh thần cực phấn khởi. Cờ len lại hỏi chút bữa tối cùng phòng khách tình huống, xác nhận đều đã thỏa đáng. Cũng không lâu lắm. Hắn chờ được mân ca trang viên sửa họ đan te sau nhóm đầu tiên khách nhân. Mark nghỉ viên một nhà nơi này so với ta mi lục trang viên lớn hơn. Mark vừa cười cởi áo khoác xuống. Đưa cho người hầu. Một bên tán dương nói. Ta vẫn luôn nghe nói mân ca từ những rượu nho vô cùng xuất sắc. Nhưng Thủy Chung không có cơ hội thưởng thức được. Hôm nay cuối cùng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Hy vọng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cờ len khiêm tốn cười nói. Làm phía bắc đại lục nổi danh bồ đào gieo trồng. Ba cây len tây bắc ngoại ô phiến khu vực này trăm bân. Rượu vang đỏ, rượu nho trắng đều phẩm chất thượng giai. Nhưng nơi này trang viên phần lớn thuộc về quý tộc. Tự những rượu loại đồ uống cơ bản sẽ không đối ngoại bán. Cho nên, tại trên thị trường cơ hồ không ai nghe nói. Chỉ có thượng lưu xã hội người hoặc là tiếp cận cái vòng này người mới biết hiểu tình huống. Mân ca là nơi này lớn nhất đại biểu tính trang viên một trong. Từ những rượu nho nhận lấy chỗ vòng tròn rộng khắp tán dương. Đặc thù niên đại rượu vang đỏ thậm chí bị người thu thập mở ra vượt qua trăm bảng một bình giá cả. Bất quá, cờ len có thể dùng 2 vạn kim bảng mua xuống như thế một tòa trang viên. Tự nhiên cũng là đáp ứng một vài điều kiện. Cái kia chính là hết thảy đặc thù niên đại rượu nho đều do Nigan công tước phái người tới mang đi. Mác nhị viên đối với cái này tương đối rõ ràng. Cũng không có kỳ vọng có thể uống đến cất giữ cấp danh tửu. Nghe vậy cười nói. Ngươi có khả năng nhiều mở mấy bình rượu. Phân biệt cho ta đào một chén nhỏ. Để cho ta thật tốt bình giám một thoáng còn thừa cách nào niên đại rượu tối vi xuất chúng. Làm thượng lưu xã hội một thành viên. Hắn xác thực không uống qua mân ca trang viên rượu. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn là tân đảng nghị viên. Mà lên vị Nigan công tước là bảo thủ đảng chủ yếu giúp đỡ người. Không có vấn đề. Cờ len lúc này đáp ứng xuống tầm mắt thuận thế quét qua bên cạnh Ha Gen gương mặt. Cùng thất tháng 8 so sánh. Vị này thiếu nữ rõ ràng sáng sủa rất nhiều. Không gặp lại người xa lạ liền sợ hãi rụt rè. Thậm chí không nguyện ý tham dự tiệc tối cùng vũ hội cách này khiến quen thuộc nàng người đều cho là nàng ngã bệnh. Mà đây đều là chính nghĩa ước di công lao, nàng tại du ăn từ thiện giúp học tập quý ngân sách cùng đa. Đan te chạm mặt lúc trước sau 2 lần nâng lên gần nhất gặp qua Ha Gen. Mác tiểu thư. Dạng này trao đổi mới nhìn không có vấn đề gì. Bởi vì Ha Gen là ước di cùng đan te đều người quen. Là 2 người vòng tròn gặp nhau. Nói chuyện phiếm lúc theo giống bằng hữu trên thân tìm kiếm chủ đề là không thể bình thường hơn được một loại khuyên hướng. Bất quá. Cờ len nghe hiểu được chính nghĩa tiểu thư ám chỉ. Hiểu rõ nàng đang nói chính mình tại vũ hội. Trên yến hội gặp được Ha Gen 2 lần. Phân biệt làm 2 lần đến tiếp sau trị liệu. An bài tốt mắc một nhà gian phòng về sau. Cờ len nghênh đón tham gia cuối tuần đi săn chuyển động nhóm thứ 2 khách nhân. Chu Nát, Côn thiếu tướng cùng hắn sớm nói rõ muốn dẫn một vị bằng hữu. Vị bằng hữu này cờ len nhận biết, nhưng đối phương không biết đa. Đan te, hắn là hơi nước động lực xe ông trùm, phở gian cơ roi. Khải kỳ, cũng chính là xe đạp chủ hạng mục muốn người đầu tư. Dựa vào một tên hư hư thực thực luật sư. Dùng giá thấp theo si lúc. Moziati trong tay mua hơn 10% cổ phần. Nếu cùng luật sư có quan hệ cái kia cùng đọa lạc bá tước là bằng hữu liền có thể hiểu. Cờ len cười tiến lên, phân biệt cùng Chu Nát thiếu tướng cùng Phở Gian cơ roi. Khải kỳ ôm một cái, hoan nghênh các ngươi. Hắn lập tức lui ra phía sau. Đối có 1/4 phu sa ke huyết thống. Thân hình cao lớn mập mạp. Con mắt màu lam rất nhạt Phở Gian cơ roi nói. Nghe nói ngươi hơi nước động lực xe hết sức nổi danh. Vì cái gì không có bắn tới Phở Gian cơ roi còn chưa kịp trả lời. Ngạnh hán bộ dáng Chu Nát. Côn đã mở miệng cười nói. Không. Ngươi không hiểu rõ hắn. Hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào biểu hiện ra hắn hơi nước động lực xe. Thế nhưng. Chiếc xe kia quá nặng đi. Phía trước tới trên đường. Rơi vào trong đất bùn. Không nhổ ra được. May mắn là. Ta theo không tin cái kia một bộ. Chính mình cưới xe ngựa. Theo ở phía sau. Bằng không. Hắn phải dựa vào 2 chân đi hết còn lại con đường. Chủ yếu vấn đề là chúng ta con đường quá kém. Cái này cần đổi mới. Cần trùng kiến. Tựa như hơi nước đoàn tàu cần trải đường dây một dạng Phở Gian cơ roi phản bác một câu. Đối cờ len buông tay nói. Ta ban đầu muốn từ ngươi nơi này tìm một chút đầu tư. Ha ha, sau này hãy nói đi. Trước kia là ngươi đầu tư chúng ta, bây giờ lại tìm ta muốn đầu tư. Cờ len lúc này mới khắc sâu hiểu rõ một việc. Cái kia chính là mình tại vương quốc thượng tầng tính có chút nổi danh phú ông lại là quyên tặng giá trị một hơn vạn bảng cổ phần. Lại là mua sắm đắt đỏ trang viên. Lại cùng quân đội thành lập liên hệ. Xem xét liền rất có tiền nhưng trên thực tế. Ta trước mắt tổng tư sản cũng liền 5-6 vạn kim bảng. Khả năng mới chính nghĩa tiểu thư tài phú 1/10. Không biết lúc nào ta mới có thể trở thành tài sản 100 vạn bảng đại phú ông. Cờ Len tự giễu sau khi hơi suy tư nói, không sao, ta đối máy móc cùng hơi nước kết hợp cảm thấy rất hứng thú, có rảnh có khả năng nhìn một chút ngươi hơi nước động lực xe, vô cùng bổng. Phờ Gian Cơ Doi lập tức cười nói, nếu như không phải biết ngươi hướng hắc giả giáo hội quyên tặng hàng loạt của cải, ta còn tưởng rằng ngươi là hơi nước tín đồ. Dù sao từng tại trước ngực vẽ qua ba góc thánh huy. Cờ Len không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi để tránh bị Chu Nát phát hiện ý đồ của mình. Hắn chỉ đầu bậc thang nói, đi hút thuốc lá phòng thử một lần nơi này cất giữ xì gà thế nào, mãi đến mua xuống tòa trang viên này, ta mới biết được nơi này tu kiến có chuyên môn cất giữ xì gà gian phòng. Nhiệt độ ổn định, hằng ẩm ướt. Bất quá, các ngươi biết đến, ta có thể hút thuốc, lại không yêu thích. Không sai, có tù trưởng sao Chu Nát. Côn trên mặt nổi lên nụ cười. Dĩ nhiên. Cờ Len làm ra khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn tích cực cử hành đi săn chuyển động mục đích chủ yếu chỉ có một cái. Cái kia chính là đi săn vị này quân tình chín nơi thiếu tướng phó trưởng phòng. Cho nên, các phương diện đều cân nhắc đến đối phương yêu thích. Bất quá, Cờ Len không có vội vàng đến lần này đi săn liền nhất định phải động thủ, bởi vì hắn đối Chu Nát. Côn vị này ẩn giấu đi bán thần thực lực tiên sinh còn thiếu đầy đủ hiểu rõ. Còn có đợi tại lần lượt tụ hội, lần lượt đi săn bên trong, nắm bắt đến đối phương làm việc đặc biệt thích. Cảnh giác trình độ cùng vật phẩm tùy thân. Làm một tên ma thuật sư, Cờ Len không làm không chuẩn bị biểu diễn. Dô út khu, mố tỏa nhà phòng út bên trong. Rút để sách trong tay xuống tịch. Mắt nhìn tại trong phòng khách đi tới đi lui hô. Nhìn không được mở miệng hỏi. Ngươi đang phiền não cái gì? Hô nhìn nàng một cách nói. Ta đang phiền não là lập tức đem tác pho tử tước cùng cô gái xa lạ có mật thiết liên hệ tình huống cáo chi quân tình chín nơi. Vẫn là ẩn giấu đi. Mãi đến có càng tiến một bước phát triển. Tại sao phải giấu riêng? Rốt đầu tiên là hỏi lại. Chợt mình làm ra trả lời. Tác pho tử tước cùng phụ thân ngươi tử vong có quan hệ. Nhưng ngươi bình thường không có cơ hội, không có thực lực tìm hắn đối chất. Sợ hãi bởi vậy bại lộ, ảnh hưởng đến mẫu thân cùng đệ đệ. Mà bây giờ, hắn có khả năng bởi vì tên kia cô gái xa lạ bị gặp ngoài ý muốn, ở vào so sánh dễ đối phó trạng thái. Này liền là cơ hội của ngươi. Cho nên, ngươi do dự. Đúng không? Thu trầm mặt một chút nói. Đúng thế. Rốt khép lại sách vở. Nhìn chằm chằm hảo hữu con mắt. Nghiêm túc nói. Đã ngươi do dự. Vậy đã nói rõ ngươi trong lòng đã có khuyên hướng. Phu thong thả gật gật đầu nói đúng thế. Rốt lúng dưới hơi cuộn tóc dài. Đứng lên. Đưa tay phải ra nói. Ta đã biết quyết định của ngươi. Ăn. Cần giúp một tay không thấy Vu trần chờ không trả lời. Nàng cười một tiếng nói. Ta có thể là danh sách 6 phi phàm giả nha. Không đợi Vu mở miệng, nàng lại liếc mắt nhìn hai phía. Nếu như ngươi không yên lòng, chúng ta còn có thể tìm kiếm ngoài định mức trợ giúp. Nàng ngụ ý liền là tại ta rốt hội bên trên tìm thành viên hỗ trợ. Vu suy nghĩ một chút, thở hắt ra nói. Tạm thời không cần. Hai chúng ta trước làm nếm thử. Ách. Hiện tại liền ra cửa đi. Tiếp tục giám sát tác pho tử tước. Hiện tại rốt sườn sốt một chút. Được a. Nhưng trước đó, ta trước dùng thủy tinh bóng làm lần chiêm tinh. Xác nhận hạ mức độ nguy hiểm. Đi qua một phen bận rộn, nàng một tay nâng cái kia tinh khiết thủy tinh cầu nói có nhất định nguy hiểm. Vượt bí chi chủ 103 chương 72 không tưởng được hoàng hậu khu tác pho tử tước phủ để mặt bên. Thân mặc màu đen quần áo rốt cùng hưu cùng một chỗ trốn ở âm u trong góc.

Côn thiếu tướng theo phòng khách chỗ cửa sổ ẩn nấp bay ra, vi phạm tự nhiên quy tắc trôi nổi ra bên ngoài. Cái này, ta cũng còn không có động thủ đây. Hắn tới nơi này cũng có mục đích của mình a. Cờ Len suy nghĩ lói lên. Đã là khống chế bên ngoài một con rán. Đưa nó chuyển hóa làm bí ngấu. Mượn nhờ nó con mắt quan sát chung quanh. Cơ hồ là đồng thời chu nát. Côn xuất hiện. Vị này bán thần rời đi Mân Ca trang viên về sau. Lập tức hỗn loạn khoảng cách. Cấp tốc liền đến dô ghe bên bờ sông. Dự bị vượt qua. Cái kia con rán lặng lặng mà nhìn xem, không có làm bất kỳ phản ứng nào. Hắn muốn đi dô ghe Hà Nam bờ. Hắn muốn làm cái gì? Hắn thích đến vùng ngoại ô đi săn. Chẳng lẽ chính là vì che giấu dạng này hành động hắn giới thiệu cho ta Mân Ca trang viên cũng có phương diện này nguyên nhân? Cờ Len nằm ở trên giường. Nghiêm túc phân tích lên chu nát hành vi. Chờ đến vị kia quân tình chính nơi bán thần chân chính đặt chân dô ghe Hà Nam bờ. Cờ Len chợt nhớ tới một việc. Hắn lúc trước theo in xe. Ra ơ queo đám người chỗ dưới mặt đất di tích thoát đi về sau. Xuất hiện địa phương chính là ba cây len hướng tây bắc. Chính là dô ghe Hà Nam bờ. Cùng Mân Ca trang viên chỗ khu vực cách xa nhau không phải quá xa. Tuyệt bí chi chủ 103 chương 74 ma nữ thủ đoạn suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Cờ Len đột nhiên cùng căn phòng cách vách thiếp thân Nam Bộc Du Ni đổi vị trí. Mà khoảng cách trang viên chủ phòng đại khái 150 mét xây cây nho dưới. Một đầu đang thong thả nhúc nhích con rết thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Chợt buông lòng xuống. Cơ hồ là đồng thời thân ảnh của nó biến mất ngay tại chỗ ăn mặc xanh trắng zip áo ngủ đa. Đan te xuất hiện tại này. Cờ Len lại cùng bí ngấu đổi vị trí, hắn quyết định áp dụng loại biện pháp này ẩn nấp cùng tung chu nát. Côn biết rõ ràng hắn đến tột cùng muốn đi đâu, chuẩn bị làm cái gì. Mặc dù cứ như vậy, đơn lần chỉ có thể thuấn di 150 mét. Lại mỗi lần phát động cần 2-3 giây khoảng cách tồn tại bí ngấu hóa quá trình này. Thế nhưng, cùng hỏa diễm nhảy vọt, du lịch truyền tống so sánh, đầy đủ ẩm nấp, động tính cực nhỏ, rất khó bị chu nát. Côn phát hiện, phải biết, đó là một vị bán thần. Cho dù ở linh tính trực giác chờ lĩnh vực không đủ an hiểu, cũng là bán thần. Tuyệt đối không thể coi thường đồng dạng đạo lý. Cờ Len sở dĩ không có dựa vào nhúc nhích đói khát giấu vào bóng mờ. Là bởi vì dạng này theo dõi ẩn nấp quy ẩn che. Có thể tốc độ đối lập quá chậm. Hoàn toàn không thể nào truy theo kịp một vị bán thần. Sâu lắng dưới bóng đêm. Theo Mân Ca trang viên đến dô ghe Hà Nam bờ. Du tàu cùng rễ cây ở giữa. Sôi nổi tại hòn đá bên trong từng con chuột. Từng đầu độc xà, từng con nhện, từng đầu cá sông, tuần tự trở nên cứng ngắc, động tác vướng víu. Cách này đến cách khác bí ngấu lần lượt chuyển hóa mà thành. Cờ Len mượn nhờ chúng nó, không có tạo thành động tính gì không ngừng thuấn di. Rất nhanh liền đến dô ghe Hà Nam bờ, đuổi tới chu nát. Côn sau lưng, duy trì gần một cây số khoảng cách. Đối diện pháp sư tới nói. Dù cho bí ngấu thoát ly hắn thao túng phạm vi, cũng sẽ không trực tiếp giải trừ bị khống chế trạng thái. Tại chỗ chết đi. Tại không có dược pháp sư bản thể ý thức tan rã lúc. Quá trình này tương đương thong thả. Cần gần 10 phút. Cho nên, Cờ Len hoàn toàn không lo lắng bởi vì theo dõi mà mất đi nằm tại chính mình ngủ trên giường Doanh Gia Juni. Chỉ cần hắn có thể tại trong vòng 10 phút trở về. Là có thể tiếp tục thao túng bí ngấu. Vô thanh vô tức ở giữa, Cờ Len đi theo chu nát. Côn, nhịp dô ghe sông mà lên, xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, bò lên trên bờ cạnh mỏm núi. Ngay lúc này, không có mặt bí xanh chưa khoác áo khoác chu nát. Côn đột nhiên ngừng bước. Kiểm tra lên tình huống chung quanh. Cũng từng bước một khuyết trương phạm vi lớn. Phảng phất tại quyển định lãnh địa. Thấy tình này hình. Cờ Len không dám dừng lại. Lập tức cùng bí ngấu trao đổi vị trí. Liên tục rút lui. Cùng vị kia quân tình chín nơi thiếu tướng phó trưởng phòng kéo ra tiếp cận 3 cây số khoảng cách. Đồng thời, hắn chủ động từ bỏ đối phía trước những cái kia bí ngấu trường khống. mấy con tiểu trùng tử vong sẽ không khiến cho hoài nghi. Này tại vùng ngoại u, tại trong núi rừng, thực sự quá thường gặp ngũ hải chi vương nát có thể kiến tạo có lợi cho mình chiến đấu hoàn cảnh. Cùng là hắc hoàng đế con đường bán thần chu nát, Côn sẽ có hay không có năng lực vạch ra một khu vực xuyên tạc, gia tăng hoặc lợi dụng nhất định quy tắc, nhưng người theo dõi vừa tiến vào nơi đó liền trực tiếp bại lộ hành tung, không cách nào lại ẩn giấu, rất có thể cờ len có chỗ cảnh giác móc ra một viên đặt ở ngủ túi áo bên trong kim tệ, để nó tại giữa ngón tay xoay tròn nhảy vọt, vừa đi vừa về xoay chuyển. Lần này hắn tận lực khống chế lực lượng, không có bắn ra tranh thanh âm. Kim tệ yên lặng bay lên, lại rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Cờ len không cần cúi đầu, trong đầu đã là tự nhiên chiếu rọi ra cái kia mai kim tệ trạng thái. Quốc vương ảnh chân dung hướng lên trên ý vị này phía trước một khu vực như vậy xuất hiện dị biến, tồn tại rất cao nguy hiểm, không hổ là một vị bán thần. Tương tự năng lực thật là khiến người ta hâm mộ á. Bất quá, coi là dạng này liền có thể trốn tránh ta theo dõi sao? Cờ len ở trong lòng a một tiếng, lại lui ra phía sau mấy chục mét, tìm cái gì thường yên lặng địa phương, đem hình tượng của mình biến thành Phúc Le Man ba rô. Ngay sau đó, hắn giao áp hai tay chống ở trước miệng, thấp giọng mở miệng nói: biển cả cùng linh giới quyến giả do tết quần đảo người bảo hộ, đáy biển sinh vật người điều khiển, biển động cùng bảo phong trường khống giả, vĩ đại can ve tu va. Cầu nguyện hoàn tất, cờ len lúc này nhịp đi bốn bước, đi vào khói xám phía trên, ngồi đến ngu giả vị trí, ngoắt hút tới cái kia đỉnh khảm nạm lấy một vòng thanh bảo thạch màu lam bạch cốt gậy ngắn. Sau đó, hắn mượn nhờ cầu nguyện của mình điểm sáng, lợi dụng hải thần quyền trưởng đối tín đồ đáp lại, nhìn thấy Phúc Le Man ba dô chỗ khu vực tình huống, hắn lập tức chủ động cất cao tầm mắt, nhường phủ cận tình cảnh tiến vào mí mắt, cũng coi đây là trung tâm, hướng bốn phía phát triển. Năm trong biển đây là hải thần quyền trưởng có thể mượn nhờ tín đồ cầu nguyện quan sát được phạm vi cực hạn. Mà cứ như vậy chu nát, Côn xác định cái kia mảnh không có chuyện vật có khả năng né tránh hắn cảm ứng khu vực liền xuất hiện ở cờ len trong tầm mắt. Bến tàu khu, gian kia trưng bày không ít hàng hóa trong kho hàng. Tình yêu. Ly Ly cười nhẹ về sau, thân ảnh bỗng nhiên trở thành nhạt, nhiễm lên ban đêm hồ nước giống như hào quang. Trong một chớp mắt, bị bất lão ma nữ Katerina Bê Lê Tơ nhện tầng tầng bao bọc, một mực trói buộc nàng, biến thành một mặt hư ảo tấm gương. Đó là một mặt so với người còn cao toàn thân kính. Bên trong thủy quang gợn sóng, u mang ngầm sinh, phảng phất thông hướng một cái thế giới khác cửa chính. Giờ này khắc này, nó không có chiếu rọi ra phía trước tình cảnh, ngược lại buộc vòng quanh một cái phòng. Căn phòng kia mông lung âm u, giường chiếu cùng đồ dùng trong nhà bị cắt chém thành đếm không hết chỉnh tề khối nhỏ, tản mát đến khắp nơi đều là. Chỉ có trung ương một khu vực như vậy sạch sành xanh, liền bụi trần đều không có. Ly Ly liền đứng ở nơi đó, người mặc âm trầm hối màu đen của bóng đêm váy dài, tóc trơn bóng khoác dưới, theo gió khinh động, tôn lên khuôn mặt dị thường trắng nõn, tựa như dân tục trong truyền thuyết nữ tính ruột hồn. Nàng vậy mà không có ở hiện trường, mà là mượn nhờ cái kia hư ảo tấm gương, cách không biết nhiều khoảng cách xa, đem thân ảnh của mình cùng lực lượng bắn ra đi qua. Tựa như chân thực cho nên, nàng đối tự thân bị khống chế, bị đi săn, tuyệt không kinh hoàng. Vừa nhìn thấy tình huống này, phủ lấy đơn giản thánh khiết áo bào trắng Katerina Bê Lê không chút do dự trực tiếp liền phát ra một tiếng rít. Vô hình sóng âm cấp tốc đẩy ra bên trong, tóc của nàng cũng bay lên, từng chiếc rõ ràng, đều là thô to, lại nhiễm lên xám trắng ảm đạm màu sắc. Tư ảo sâu thắm toàn thân kính đột nhiên kịch liệt lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ tan rã. Mà hắn soi sáng ra cái kia ngổn ngang gian phòng bên trong, giường chiếu, bàn đọc sách, cái ghế khối vụn rồn rập biến thành xám trắng, mất đi sáng bóng. Tựa như cái này đến cái khác tảng đá. Ly ly trước người. Màu nâu nhạt sàn nhà đồng dạng biến thành xám trắng hòn đá. Cũng nhanh chóng kéo dài hướng trong phòng duy nhất nhân loại. Liền như là mãnh liệt thủy triều. Ly ly không có nếm thử đối kháng. Lúc này quay người, vừa về sau phất tay, vừa nhào về phía rộng mở cửa sổ. Giữa không trung, từng sợi thuộc về nàng vô hình tơ nhện đột hiện đi ra. Toàn bộ đều đang trở nên ảm đạm. Hướng xám trắng hướng đi diễn hóa. Cùng lúc đó, cái kia mặt u ám thâm thúy toàn thân kính xuất hiện một đạo lại một đạo vết sách. Tại hư ảo tiếng răng rắc bên trong, vỡ vụn ra, trực tiếp biến mất. Có thể là, tại đây toàn thân kính triệt để không thấy trước. Cái kia hoàn toàn hóa đá gian phòng bên trong. Xám trắng màu sắc kỳ dị đảo lưu. Ngưng tụ ra một bóng người. Bóng người kia người mặc đơn giản thánh khiết trường bào màu trắng. Giữ lại cực có sáng bóng mái tóc đen nhánh. Lớn song giống như thành thục giống như ngây thơ. Giống như thâm thúy giống như tinh khiết trẻ con mắt màu xanh lam. Nghiễm nhiên chính là mới vừa rồi còn tại trong kho hàng bất lão ma nữ Katerina từng mảnh u mang tiêu tán. Tác pho tử tước lại cũng không nhìn thấy đối diện cái kia cái tình huống bên trong phòng. Hắn thu tầm mắt lại. Đưa ánh mắt về phía bên cạnh xe man. Ánh mắt hơi trở nên phức tạp. Chợt lại khôi phục như người bình thường. Lily thật sự là kiên nhẫn a, vì đối phó ta. Vậy mà hao tốn tốt thời gian mấy tháng bồi dưỡng mới ma nữ. Tác pho tử tước lắc đầu cười khẽ nói. Nàng đến tột cùng muốn cho ngươi dựa dẫm vào ta thu hoạch được cái gì giờ này khắc này. Theo cùng Lily liên hệ gián đoạn. Xe man quanh người tơ nhện đã dồn dập lỏng lẻo. Không cách nào lại đưa nàng buộc chặt. Chói buộc hành động của nàng. Vị này mỹ mạo thiếu nữ biểu lộ đờ đẫn. Ánh mắt trống giống hồi đáp. Nàng để cho ta biết rõ ràng ngươi chân chính hiểu chung chính là người nào. Không đợi tác pho tử tước mở miệng. Trong mắt nàng nổi lên một chút khó tả thần thái. Do dự hỏi. Ngươi nói với ta những lời kia đã làm những cái kia hứa hẹn. Đến tột cùng có nhiều ít là thật. Tác pho tử tước sườn sốt một chút. Lập tức ha ha cười nói. Ngươi đại khái là ta gặp qua ngu nhất nhất ngây thơ ma nữ. Xe man biểu lộ ngưng ghét trên mặt trong mắt thật vất vả đoàn tụ thần thái lại từng chút một trở nên ảm đạm. Này nhà kho bên ngoài. Một phương hướng khác. Thu cùng rốt đang trốn ở trong bóng tối. Quan sát hoàn toàn yên tĩnh mục tiêu khu vực. Các nàng là theo dõi tác pho tử tước tới sự kiên nhẫn của các nàng chờ đợi. Quả thật có hồi báo. Phát hiện vị kia cung đình thị vệ trưởng tại trời tối người yên lúc rời đi phủ đệ. Chạy tới ba cây len cầu lớn phủ cận bến tàu khu. Dựa vào khu quan trị an năng lực. Các nàng khoảng cách rất xa truy đến nơi này. Xác nhận tác pho tử tước tiến nhập sườn phía trước tòa kia nhà kho. Mặt khác. Các nàng cũng đã nhận ra một việc. Cái kia chính là tác pho tử tước trạng thái không phải quá tốt. Tự hồ bị thương. Kỳ thật chúng ta trước đó ở trên đường liền có đồng thủ cơ lại. Rốt nhìn nhà kho cửa chính, nói nhỏ một câu. Phu cũng không quay đầu lại nói. Nhưng chính ngươi cũng nói. Luôn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Nghĩ đợi thêm một chút. Khả năng này là chiêm tinh nhân trực giác, cũng có thể là kéo dài biểu hiện. Rốt nghe vậy tự dễu nói. Các nàng không có nói thêm nữa, lại một lần quy về yên tĩnh tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Đúng lúc này, các nàng phía trước đắp đất chỗ bên trên, ngọn lửa đen kịt đột ngột bắt đầu cháy rừng rực. Này quái gì hỏa diễm cấp tốc phân hóa. Sát mặt đất hướng bốn phía đi khắp. Buộc vòng quanh một nhóm du ăn văn. Các ngươi khát vọng cơ hội tới. Phu cùng rút con ngươi đồng thời phóng to. Tiếp lấy liếc nhau một cái. Cũng không biết nên làm phản ứng gì. Nên nói chút gì đó. Làm sao bây giờ qua mấy giây, rốt cuối cùng nhìn không được, mở miệng hỏi.